Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2367, kịch chiến thiên phạt tử 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạ lẫm thuật ấn, chưa quen thuộc lung tung dùng, là cực kỳ nguy hiểm châu nên, Khúc Đàn Nhi một mực dùng chính mình quen thuộc nhất, điều khiển có thể tùy tâm sử dụng bí thuật có người hoặc là sẽ coi là, nàng lấy được yêu chủ truyền thừa, có thể tùy tiện liền đánh giết thiên phạt tử. Nhưng mà, thiên phạt tử sống năm tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ là sống uổng sao? Tuế nguyệt ưu thế cùng chênh lệch, là người khác không cách nào so sánh. Thông tục điểm nói, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, thiên phạt tử căn bản không có khả năng không hề làm gì, liền mỗi ngày ngồi chờ chết. Theo thánh đàn đại nhân hiểu thiên phạt tử, hắn còn sống duy nhất tưởng niệm, cũng chính là tu luyện. Từ trước tới giờ không gián đoạn thanh tu khổ luyện. Như loại này người như thế nào nói giết liền giết đến. Lại huống chi, Khúc Đàn Nhi mới tiếp nhận truyền thừa, liền tựa như vừa nhặt một cái bảo tàng khổng lồ. Mà muốn đem bảo tàng bên trong đồ vật hoàn toàn thăm dò mò thấy, còn cần một cái thời gian. Thay cái ý tư nói, liền giống như là một cái võ giả, vừa lấy được một bản có thể xưng bá võ lâm bí kíp, nhưng không phải cầm bí kíp liền là thiên hạ đệ nhất, còn cần đi qua một phen khổ tu. Mới có thể chân chính trở thành cường giả. Cũng tương tự chính bởi vì này, thiên phạt tử giờ phút này vô cùng muốn giết Khúc Đàn Nhi. Bởi vì hôm nay là hắn tốt nhất cơ hội, nếu không, thiên phạt tử cũng sẽ không tình nguyện tổn thất những cái kia nhiều khôi lỗi. Có thể là Khúc Đàn Nhi chân thực tu vi, vẫn như cũ vượt quá thiên phạt tử dự kiến, nếu không, như thế trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ không bởi vì đánh giá thấp nàng, mà bị thương. Tần Lĩnh ngốc trệ trở về, quá lợi hại, tiểu manh manh hừ hừ, đương nhiên lợi hại, thiên phạt tử so với chủ nhân không đáng kể chút nào. Mà lúc này tiểu manh manh vừa dứt lời, phía trước tình huống lại bắt đầu. Bỗng nhiên, thiên phạt tử biến mất, tiếp theo hắn sát chiêu đã đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Chỉ gặp, Khúc Đàn Nhi cũng vững vàng đón đỡ lấy hắn một chiêu. Đồng dạng tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi, cùng thiên phạt tử tương xứng. Thế là vẹn vẹn nửa ngày thời gian, bọn hắn liền kịch chiến hơn trăm hiệp. Đánh khó phân thắng bại, nhìn không ra người nào chiếm thượng phong. Chỉ là dần dần mà, thiên phạt tử quỷ dị khó lường thân ảnh, bất thình lình liền sẽ biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Cái này ưu thế cũng dần dần để hắn chiếm thượng phong. Lần thứ nhất lúc, Khúc Đàn Nhi vượt lên trước cơ để thiên phạt tử ăn thiệt thòi, nhưng là, tiếp xuống thiên phạt tử sớm có đề phòng. Thế cục ngược lại là Khúc Đàn Nhi trở nên bị động. Thiên phạt tử lạnh lùng nói, ngươi còn có gì chiêu, cùng một chỗ làm đi ra. Oanh, Khúc Đàn Nhi bên trái nguyên bản trống rỗng, biến mất thiên phạt tử lại đột nhiên lại xuất hiện. Chiêu thức đã trước mắt, Khúc Đàn Nhi lại chỉ có thể gắng đón đỡ thiên phạt tử một chiêu. Nàng bị buộc vội vàng thối lui mấy trăm trượng phương dừng lại, phần môi tràn ra một tia huyết. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng xóa sạch, bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Thiên phạt tử, ngươi biết rõ ta tu luyện bao lâu? Ta là 16 tuổi năm đó, mới bắt đầu tu luyện. Cái gì ý tứ, chỉ nghĩ lại, thiên phạt tử cái kia một điểm cảm giác ưu việt, thật không còn sót lại chút gì. Khúc Đàn Nhi ý tứ rất rõ ràng, ngươi sống năm tháng dài đằng đẵng, ta liền sống mần ấy thời gian. Bây giờ còn bất phân thắng bại, ngươi đã sớm thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên loại tâm lý này, quả thực cho người ngột ngạt cực kỳ. Thiên phạt tử cũng không ngoại lệ, huống chi hắn nguyên bản là một thiên tài nhân vật. Có thể là, đối mặt với Khúc Đàn Nhi lúc, hắn thật một điểm tự ngạo bản sự, đều không tồn tại. Trầm mặc giây lát, thiên phạt tử lại đột nhiên nói. Chấn hồn châu, quả nhiên, không tầm thường, cái kia bình thản lạnh lùng giọng nói bên trong ẩn giấu đi nhất định phải được. Cách chương.